Chương 274, kỳ lạ trái cây năng lực giả. Răng nanh răng nhọn, tiếng va chạm. Các cạc xương vỡ vụn thanh. Cái khác 11 cái cầu viện hề hề vây xem cả đem trên mặt biểu hiện mừng rỡ vui vẻ vẻ, nhưng trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc cảm tưởng không được tư nghị, sau đó đều hôn ám đi, toàn thân run rẩy, làm như gặp phải cái gì kích thích. Chỉ thấy hiện tại, dạy hội cũng sớm đã thoát vây mà ra, trong mắt tránh ra từng vòng gì nệ gẳng, mà cái kia chó giữ khuyển lao nhưng không tên lên tới giữa không trung, thân thể nhuyễn miên, thả ra làm như bị một loại nào đó sức mạnh bí mật bóp nát cả người khung xương. Phốc một khối cột máu tự chó giữ thân thể bắn nhanh ra. Chỉ thấy thân thể hắn rầm một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Cũng không biết người phương nào gây nên dạy thấy thế, trong lòng cười lạnh, cũng còn tốt gì nệ gẳng cần thiết trả cờ giả cũng không nhiều, hơn nữa ngay ở trước đây không lâu lỉm bò năng lực này, rốt cục lần thứ hai trở về. Vì lẽ đó, dạy cuối cùng ở tràn ngập nguy cơ thời khắc sử dụng gì nệ gẳng lỉm bò. Chó giữ cái chết chính là gì nệ gẳng mệnh lệnh hai cái dị thế giới phân thân gây nên. Hai cái sao xem ra ta cùng ủ trí hạ mã đạ giả vẫn có đoạn cách dệt ra, ta vào lúc này cũng sớm đã là nửa bước huyền cảnh đây, vậy hắn mức độ lại là cái gì đây? Giặc vừa nhìn thấy bản thân sử dụng lìm bỏ bản lĩnh, khó tránh khỏi cùng hổ cả thế giới mản gạ bên trong ủ trí hạ mã đạ giả song song so với. Tử quỷ, tại sao sự việc cái khác 11 cả đem tất cả đều lợi 820 dụ vừa tất cả đến cùng là tại sao sự việc, nguyên hình là sức mạnh nào giết chết quyền lao, tuy rằng biết rõ tất cả cùng giặc căn hệ. Nhưng mọi người mắt thấy quang hiện ra giải hội toàn thân cũng không phi thường. Bất luận đây, trước hết giết tiểu tử này lại nói dẫn đầu cả đem tử quỷ trầm giọng nói rằng, hai cái lợi kiếm buông xuống bên cạnh, nghiêm chỉnh chờ phân phó. Giải hội tâm cơ kết thúc, cảm gặp phải trong cơ thể 11 cỗ cái bóng tranh cãi sức mạnh, đột ngột phải dùng lấy hết tất cả lục đạo lực lượng, soạt một hồi bước lui trong cơ thể cái bóng, trùng hành khôi phục phong thích. Bạch giải hội rút ra thiết kiếm, đồng nhiên nhảy lên, vọt tới dẫn đầu cả đem tử quỷ phía trên. Hàn quang đến. Đầu người lạc tử quỷ thoáng qua liền muốn mất mạng. Đột nhiên, một đám gột hồn hồn từ trong cơ thể hắn bô cờ lên, lao thẳng tới dạch hụt. Sột sột no mi bách quỷ dạ hành ha ha, xác thực là ngươi à, sột sột no mi dạch hụt mắt thấy tử quỷ thân thể bô cờ lên gột. Lập tức rõ ràng vừa tinh thần hoảng hốt chính là sột sột no mi năng lực gây nên. Mà màn gạ bên trong này viên trái cây rõ ràng là tờ giận nạ chuyên môn, phỏng chừng là trước mặt nhân thân sau lại bị mỏ gì ạ trùng hành thắng được trái cây đút cho tờ giận nạ đi. Giải hư nội tâm nghĩ đến. Vèo giải hư đột nhiên không tên phá hoại ở tử quỷ phía trên. Đùng một khối kiếm ảnh mau lẹ né qua, ở trong tỷ bà trái tim. Chính là giải hư sử dụng tuấn di. Tử quỷ cùng với những cái khác cả đem khủng hoảng mà nhìn giải hư rõ ràng trên một giây còn ở tử quỷ trước người, nhưng thoáng qua quỷ dị mà ra vào lúc này một đầu khác tỷ bà phía sau. Kha kha, tôn tử, ngươi vào lúc này còn có thể ngôn ngữ gọi ra ra ngươi sao? Giải hư đứng ở tỷ bà thi thể một bên, một kiếm vạch trần thân thể của hắn. Từ trong trái tim vỡ toang ra một cột cột máu tươi. Ầm cùng lúc đó, một đầu khác tử quỷ cùng bên cạnh cả sẽ có như cả đem khuyển lao như thế, bị giặc huy lìm bỏ phân thân một quyền đánh tan thân thể, đầy mặt kinh sợ chết đi. Thoải mái giết chết những này cao cấp một điểm tiểu la la, quả nhiên đối với ở trong cơ thể trả cờ dạ hoạt tính giải phóng, càng có trợ giúp. Vậy thì không thể, trách ta không nương tay lạc nghĩ tới đây, giặc huy con mắt bắn ra một vệ hung quang, nhìn chằm chằm còn lại các hải tặc. Lập tức, cái khác ta mở cái cả đem kinh hoàng tứ tán chạy đi, cứ thế không được cùng dưới chân cái bóng đổi vị, tiềm tàng trong mắt bọn họ không nhìn thấy sức mạnh kinh khủng đả kích. Dạy hụt trong lòng cười lạnh, toàn thân lục đạo lực lượng nổ tung, chân xuống mặt biển chậm rãi đẩy lên một tòa thật to cây cối thân cây, đồng thời duỗi ra quan hệ cảnh, trong nháy mắt bao lấy bị lỉm bỏ đả kích chạy trốn cả tướng. Trong chớp mắt, ta mở cái lưu vong cả đem đều không ngoại lệ, bị treo ở cảnh cây bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, giải hứa nhắm ngay trên cây cạ đem nổ ra bát đạo kịch liệt quái lực quyền, mấy tiếng kêu đau đớn, ta mở người trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Sau đó, trong nháy mắt, này 8CEAE cụ vốn là muốn biến thành vai dẹt như thế một ngại y y thi thể, liền ở giải hứa quái lực quyền uy bên dưới, hóa thành một bại thịt băm, triệt để không còn tồn tại nữa, biến mất không còn tăm hơi. 12 cái đánh một cái, còn có tư lịch tào náo huyên đấu. Ha ha, một mình ta chiến thắng hổ cả thế giới liên minh quân. UNG không nói gì giải hứa nói xong, một mặt trào phúng mà nhìn tổng tiền tuyến khủng bố ba quỷ phạm, hắn bị ạ tiểu gẳng cũng sớm đã nhìn thấy trên thuyền kia một bộ kỳ dị quái đản mọ gì ạ, to mọng thân thể tức giận đến trực run rẩy. Ha ha ha a, đúng là mạnh mẽ a, bằng sức mạnh của một người, liền có thể đánh bại lao tử từ cố hương mang ra đến 12 cả đem không nghĩ tới, bọn họ không chết ở cái đủ quân đoàn trên tay, đến chết ở tiểu tử này một người trong tay mọ gì ạ nửa tấm mọc đầy răng nanh miệng, trong tay chăm chú thở gấp năm đấm. Con mắt nhìn tiền tuyến không có một bóng người bầu không khí nói rằng, so với liền xem ngươi có thể hay không đánh chết tiểu tử kia. Quyết đoán vâng, lão đại nghị thoáng ra trong không khí. Không tên truyền đến một khối âm thanh, chính là trước liên tục chờ ở mỏ gì ạ bên cạnh thuyền hải tặc nhân vật số 2 so với lợi dị. Ngay lập tức, bầu không khí lay động một hồi, hình như có người cấp tính bay qua. Giải hưu đứng ở một độn thụ giới quang lâm biến ảo ra đến đại thụ gân làm trên, con mắt cũng sớm đã khôi phục thành trạng thái bình thường. Sau đó, hắn mới phát hiện tuy rằng hiện tại cái này hải tặc thế giới lực lượng thế giới, đối với hắn ràng buộc còn lâu mới có được vừa bắt đầu cường đại như thế. Thế nhưng, xem hiện tại như vậy luân phiên vận dụng di nệ gẳng, vẫn là gặp phi thường lao lực. Chớ nói chi là di nệ gẳng lì bò. Hơn nữa đây là ủ trí hạ bộ tộc huyết kế biên giới chuyên môn kỹ năng, người ngoài vận dụng chỉ có thể lãng phí thân thể, thí dụ như vốn là quỷ tài 5 năm mở cả si. Giải hữu nội tâm thở dài nói, nhưng không tên cảm tưởng một luồng kinh khí dao động hướng về bản thân bổ nhào mà tới. Bị ạ cựu gẳng hắn thấy xung quanh vẫn là không có một bóng người, lập tức sử dụng bị ạ cựu gẳng trinh thám dị động. Chỉ thấy một khối bóng mờ đứng ở hắn trước người cách đó không xa. Người kia lại như cảm tưởng đến giải hữu ánh mắt định ở trên người hắn, đồng nhất kinh ngạc 12 vạn phân. Không nghĩ tới, ngươi xác thực có thể nhìn ra ta quả sủ kẻ no mi năng lực, như vậy tử xem ra, 12 cả sắp chết ở trong tay ngươi cũng không oan uổng, chỉ là, không biết được ngươi là loại nào trái cây năng lực giả người vô hình chính là so với lợi dị. Hắn vẫn là chưa mọc ra thân hình, trong giọng nói tràn ngập như hỏi. Hắn cho rằng giải hữu đồng nhất là ăn trái ác quỷ năng lực giả. Kha kha, quả nhiên là quả sủ kẻ no mi, cái này tất cả nam nhân nằm mơ đều muốn thắng được năng lực. Thí dụ như sản gì người này đê ú không ngư nở dê nhớ mãi không quên xem ra cái này trái cây đồng nhất đổi chủ như vậy. Vậy thì phân tích, ngươi là hẳn phải chết lạc giải quyết đoán làm càn địa hướng về phía so với người thiên hướng nói rằng.